Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, tiền bối. Người thực sự thật lợi hại. Tất cả những thứ này bất quá là ở Tô Kiệt Lương dứt tiếng. Mấy giây bên trong hình thành, so với vừa nãy Lưu Hồng cùng Nghiêm Thừa Chí làm phép tốc độ nhanh thật nhiều lần. Hơn nữa toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, không gặp một tia ngưng trệ. Có thể thấy được Tô Kiệt Lương tu vi so với lên Lưu Hồng cùng Nghiêm Thừa Chí xác thực mạnh hơn nhiều, thì pháp cũng phi thường thông thạo, xa không phải hai người bọn họ người có thể so sánh. Cùng Tô Kiệt Lương đứng chung một chỗ Nghiêm Thừa Chí đám người thấy thế mắt bên trong đều toát ra kính nể vẻ sùng bái. Mà Lữ Bán Tiên đám người thấy thế thì lại liền toàn bộ đều đổi sắc mặt. Vừa giận vừa sợ. Tô Kiệt Lương, ngươi muốn làm gì? Cát tiền bối, cẩn thận, ngoặc kép, kinh nộ tiếng liên tiếp. Xem ra ta còn thực sự được thay trưởng bối nhà ngươi cho ngươi một chút giáo huấn. Bằng không ngươi còn thật không biết trời cao đất rộng, không hiểu được tôn kính trưởng bối. Cát Đông Húc cảm thấy sau lưng đau gió kéo tới, sắc mặt rốt cục đột nhiên chìm xuống, xoay người lại, chân trên mặt đất trên dẫm một cái, đột nhiên có vô số ánh sáng xanh lục từ bích lục trên cỏ xuất ra. Ở trên không bên trong hình thành một cái màu xanh biếc dây cỏ. Ở đau gió còn không có đụng tới Cát Đông Húc trên người thời gian, đã quay về Tô Kiệt Lương vòng một chút. Dường như trói bánh trưng giống như đưa hắn cho trói thật chặt. Này vòng một chút một bó, Tô Kiệt Lương nhất thời cảm thấy cả người căng thẳng, trong cơ thể vận chuyển chân khí sẽ thấy cũng đề không hơn. Trong nháy mắt tản ra, thậm chí ngay cả kiếm trong tay hình ngọc phù đều không cầm nổi. Đánh rơi trên cỏ, Tô Kiệt Lương bị hệ mộc pháp lực ngưng tụ mà thành dây cỏ một bó. Phong nhận kia hết sạch sức lực, đảo mắt liền tiêu tan tản ra. Tất cả những thứ này bất quá chỉ là Cát Đông Húc tại chuyển thân thời khắc liền hoàn thành. Không ai nhìn thấy hắn rốt cuộc làm sao phát huy pháp thuật. Thậm chí chưa từng người nhìn thấy hắn vận dụng ngọc bài pháp phù. Trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, thời không phảng phất ngừng lại chuyển động. Nghiêm Thừa Chí đám người hai mắt hoảng sợ nhìn Cát Đông Húc. Chán tràn đầy mồ hôi, Tô Kiệt Lương cũng là như thế, hai mắt cũng tận là khủng hoảng. Hắn tự cao tu vi cao thâm, là trẻ tuổi một đời trong kiệt xuất, hơn nữa còn am hiểu công kích pháp thuật. Bởi vì cùng Nghiêm Thừa Chí có chút giao tình, nửa đường gặp phải hắn một bộ dáng vẻ chật vật, hỏi sự tình nguyên nhân, trong lòng rất là khó chịu. Cảm thấy Cát Đông Húc người trẻ tuổi này ở địa bàn của hắn đoạt hắn vị này thiếu tông chủ gió đầu. Liền tới rồi gặp gỡ một lần hắn. Tốt cho hắn biết, dù cho có trưởng bối bảo hộ hắn, tại hắn Tô Kiệt Lương trước mặt, hắn vẫn chỉ là tiểu nhân vật. Có thể để Tô Kiệt Lương làm sao cũng không nghĩ tới chính là lấy tu vi của hắn thân thủ, mới vừa ra tay đã bị chế trụ. Liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Hoa tác, lão, tiền bối, người thực sự quá trâu bò. Người dĩ nhiên một chiêu liền trấn áp Tô Kiệt Lương. Một hồi lâu, Lữ Sùng Lương mới từ khiếp sợ bên trong giật mình tỉnh lại. Một mặt phấn khởi kêu lên. Tiền bối, người thực sự thật lợi hại. Vừa nãy thật sự là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Kiêu ngạo như Lưu Hồng, cũng cố ý đi tới Cát Đông Húc trước mặt, chân chính cúi xuống nàng đầu cao ngạo, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Lưu Hồng am hiểu pháp thuật, nàng rất rõ ràng Tô Kiệt Lương kinh khủng năng lực thực chiến. Coi như một ít luyện khí 4 tầng lão tiền bối, muốn trấn áp hắn, vậy cũng phải lao lực tâm tư pháp lực. Có thể Cát Đông Húc đây, chỉ là xoay người thời khắc liền trấn áp hắn. Phần này thực lực khủng bố, Lưu Hồng ngẫm lại trong lòng liền run, lại nghĩ tới trước chính mình lại vẫn muốn khiêu chiến hắn. Lưu Hồng thật sự có một loại muốn tìm một khe nứt khoan xuống kích động. Cát tiền bối, chuyện không liên quan đến ta a, là Tô sư thúc, hắn nghe xong chuyện của ngài, không phải muốn đi qua tìm ngài tỉ thí. Nghiêm Thừa Chí nơm nớp lo sợ, lắp bắp nói, Tô Kiệt Lương là Tam Thai Tông Tông chủ tuổi già đoạt được nhi tử. Tam Thai Tông Tông chủ cùng Lữ Tinh Hải đám người này đây ngang hàng tương xứng. Vì lẽ đó chăm chú bàn về đến, Nghiêm Thừa Chí bọn họ phải gọi Tô Kiệt Lương sư thúc. Đương nhiên giữa các môn phái, trong gia tộc, tán tu cùng tán tu trong đó đều có quan hệ thân cận không thân khác nhau. Quan hệ gần gũi, ở kỳ môn bên trong bối phận liền không thể loạn, chỉ là một loại, hoặc là so sánh không thân. Trong tình huống bình thường trưởng bối cũng sẽ không thật đi tính toán. Còn Cát Đông Húc, đó là bởi vì bối phận thực sự quá cao, bởi vì liền Chu Đông Dục đều phải kêu một tiếng tiền bối. Mà Lữ Tinh Hải lại biết hắn là dị năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn. Pháp lực vô cùng mạnh mẽ, vì lẽ đó lúc này mới đặc biệt bàn giao Lữ Sủng Lương đám người. Muốn lấy tiền bối tương xứng, không tốt rối loạn lễ nghi, này kỳ thực hết sức bình thường. Tỉ như Tam Thai Tông Tông chủ, hắn coi như cùng Lữ Tinh Hải đám người quan hệ lại giống như vậy. Nhưng bởi vì thân phận bày ở nơi đó, Lữ Bán Tiên đám người nhất định là không tốt rối loạn lễ nghi. Nghiêm gia cùng Tam Thai Tông có chút ngọn nguồn quan hệ. Vì lẽ đó Nghiêm Thừa Chí đối mặt tuổi tác xấp xỉ Tô Kiệt Lương cũng phải kêu một tiếng sư thúc. Người đề cập với hắn khởi ta thời điểm, lẽ nào sẽ không có thêm mắm dặm muối sao? Cát Đông Húc như là đã hiển uy, cũng sẽ không muốn lại giấu dốt. Một phản biết điều ôn hòa tác phong, hai mắt đột nhiên bắn ra ánh mắt lợi hại, đe dọa nhìn Nghiêm Thừa Chí. Càng có một cổ cường đại tràn đầy khí thế uy nghiêm từ trên người hắn tản mát ra. Dường như thiên uy giống như tập kích để lên Nghiêm Thừa Chí. Ta, Nghiêm Thừa Chí sắc mặt trắng bệch, đầy đầu mồ hôi lạnh. Hừ, ngươi đã nói không ra lời. Vậy ngươi cũng cùng cái này Tô Kiệt Lương đồng thời đứng ở chỗ này đi. Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh một tiếng. Chân lần thứ hai trên mặt đất trên dẫm một cái, bích cỏ chập chờn, một điểm điểm lục quang xuất ra, đảo mắt hình thành một cái màu xanh lục, dây thừng. Đem Nghiêm Thừa Chí cũng cho quấn vòng. Cát Đông Húc, ngươi muốn làm gì? Phụ thân ta là Tam Thai Tông Tông chủ, quán rượu này đều là nhà chúng ta. Ngươi còn không buông chúng ta ra. Tô Kiệt Lương gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên lần thứ hai thi pháp đem Nghiêm Thừa Chí đều bắt. Lại thấy hắn sắc mặt lạnh lẽo, không khỏi thật sự hoảng hồn, ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Vậy thì để phụ thân ngươi hướng ta muốn người. Cát Đông Húc nhưng là mặt lạnh, tay kết pháp quyết, cái kia màu xanh biếc, dây thừng. Đột nhiên liên tục nắm chặt. Sau đó dần dần dĩ nhiên xông vào hai người da thịt bên trong. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta, tại sao ta cảm giác không tới ta chân khí? Ta làm sao ngay cả động cũng không động đậy được nữa? Tô Kiệt Lương hoảng sợ kêu lên. Nghiêm Thừa Chí cũng đồng dạng theo hoảng sợ kêu. Hừ, chỉ là để cho các ngươi nhiều nhớ lâu một chút. Ngoan ngoãn đứng ở chỗ này mãi đến tận ngày mai hừng đông. Ai cũng không thể chuyển động đến bọn hắn, bằng không trừng phạt gấp bội. Cát Đông Húc lạnh lùng câu nói vừa dứt, sau đó đối với Lữ Sùng Lương đám người nói, chúng ta đi. Cát Đông Húc, ngươi dựa vào cái gì quá càn rỡ? Ta là Tam Thai Tông Thiếu Tông Chủ, ông nội ta là Tam Thai Tông Thái Thượng Trưởng Lão, là luyện khí 5 tầng lão tiền bối. Ngươi đối với ta như vậy, ngươi nhất định sẽ hối tiếc không kịp. Tô Kiệt Lương nghe vậy vừa giận vừa sợ kêu lên. Mà Nghiêm Thừa Chí lúc này cũng học thông minh, ngậm miệng ba, không dám mở miệng. Tam Thai Tông là Đông Việt tỉnh, phải tính đến lão môn phái gốc gác thâm hậu, thực lực mạnh mẽ. Tô Kiệt Lương có thể như thế kêu la, hắn Nghiêm Thừa Chí có thể không có tư cách như thế kêu la uy hiếp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.